Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Nghịch thiên người. Lui về phía sau trăm bước, Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng hướng về đằng sau thối lui 100 bước. Hình thành một nói vòng vây to lớn, đem Lam Nguyệt Long bọn người vây. Lão quỷ Thiên Thư, Viêm quỷ nói, chân nguyên lực cùng thần niệm đồng thời ngưng tụ tại lòng bàn tay. Một đạo hắc sắc ma đao bá đạo chém ra, kinh khủng tiếng xé gió, đem lão thái giám tất cả trốn tránh lộ tuyến toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. Huyền Nguyên Quyền, lão thái giám ánh mắt co rụt lại, tại chuôi này hắc sắc ma dưới đao, cảm nhận được to lớn áp lực, không dám có bất kỳ bạo lực, đem hết toàn lực, thi triển ra mạnh nhất át chủ bài, thanh sắc ánh quyền phá không, đánh vào hắc sắc ma trên đao mặt, cuồng bạo khí lãng, lấy cả hai giao thủ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Tại cỗ này khí lãng khổng lồ phía dưới, mặt đất cứ thế mà bị đào đất ba thước. Viêm quỷ ánh mắt lạnh lẽo, như thiểm điện xông tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, không còn có người có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Lão quỷ Thiên Thư bên trong ghi lại các loại tuyệt học, liên tiếp thi triển đi ra, hung ác, sắc bén oanh sát hướng lão thái giám. Lão thái giám cũng giống như thế, đem Huyền Nguyên Quyền thi triển đến cực hạn, hướng về Viêm quỷ đánh giết tới. Chung quanh khắp nơi đều là hai người giao thủ cái bóng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong một nhịp hít thở, hai người cũng đã biến ảo mấy chục bước. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, bình tĩnh đem trước mắt tình cảnh này nhìn tại trong mắt. Thật mạnh, chấm vẫn là đánh giá thấp Viêm quỷ, không hổ là trí tuệ 500 người, vậy mà đem võ giả cùng niệm lực sư đồng thời hỗn hợp với nhau. Đi hắn tạp chất, giữ lại tinh hoa, một chiêu một thức ở giữa mang theo uy năng lớn lao. Lại phối hợp hắn thiên cơ quỷ thể, chính diện ngạnh kháng địa kiếp cảnh tam giai lão bài cường giả, thế mà đều không rơi vào thế hạ phong. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta muốn đi lên hỗ trợ. Uông Thắng Thư đi tới, đây là quốc chiến, không phải đơn đấu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Viêm quỷ tuy nhiên có thể thủ thắng, nhưng ít ra đến tại năm ngoài trăm chiêu mới có thể làm được. Thời gian lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái khác biến cố. Chấm muốn là diệt Lam Nguyệt Vương quốc, có thể quần ẩu tại sao muốn chơi đơn đấu? Viêm Bắc nói, truyền chấm mệnh lệnh, ngươi, Hoàng Nhất, Trương Vĩ, Lữ Bố, còn có Tiểu Hổ, các ngươi đi theo chấm cùng tiến lên, vận dụng mạnh nhất vũ kỹ, tranh thủ trong vòng 10 chiêu, đem cái này lão thái giám cầm xuống. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người lửa nóng đáp, bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, thi triển hai đại át chủ bài, nắm kim hồng kiếm xông tới. Nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, phối hợp với tiên thiên thần thể, lại thêm thiên ngoại phi tiên, còn có thần niệm, trong khi xuất thủ mô phỏng như lôi đình, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm, như một cái điểm hướng về lão thái giám mi tâm đâm tới. Uông Thắng Thư bọn người cũng giống như vậy, nguyên một đám không dám có giữ lại chút nào. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, vây giết lão thái giám. Viêm Hổ cũng giống như vậy, biến thành chân thân, sắc bén long hổ chảo thi triển phiên thiên ấn, bá đạo vỗ ra, phanh phanh phanh, chết đi. Đột nhiên Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xuất hiện tại lão thái giám sau lưng, kim hồng kiếm chém về phía sau lưng của hắn. Bỉ ổi, lão thái giám tức hổn hển gầm thét lên. Tại Viêm quỷ trì hoãn dưới, hắn thật vô cùng biệt khuất, bị Viêm Bắc bọn người đè lên đánh. Mắt thấy Viêm Bắc kiếm khí càng ngày càng gần, lão thái giám căn bản cũng không có tránh né năng lực. Hướng về bên cạnh một bên, đem Viêm Bắc chém tới cái này khủng bố một kiếm, một chút dịch ra một chút, nửa người trên tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng nửa người dưới lại bị chảm xuống dưới. Phịch một tiếng, lão thái giám thân thể té lăn trên đất, không hổ là địa kiếp cảnh tam giai võ giả. Đều như vậy, vậy mà còn chưa chết. Không đợi hắn có phản ứng, Viêm Bắc kiếm quang trong tay lần nữa rơi xuống, phế bỏ hắn võ chi khí xoáy, lại phế bỏ tứ chi của hắn. Lấy nhiều khi ít, Văn Vương các ngươi quá hèn hả? Lam Nguyệt Long tức giận mắng, chiến tranh vốn chính là tàn khốc, chấm rõ ràng có thực lực này, một đám người vây giết hắn, tại sao muốn cùng hắn chơi đơn đấu? Viêm Bắc khinh thường nói. Không dùng Viêm Bắc phân phó, Trương Vĩ đã dẫn người vọt lên, đem cái này lão thái giám bắt lại, giết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Uông Thắng Thư bọn người lập tức dẫn người xông tới. Giữa song phương chiến đấu, không có không bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Đối mặt Uông Thắng Thư đám người vây giết, che chở Lăng Nguyệt Long mấy trăm tên võ giả, căn bản là ngăn cản không nổi. Không đến 10 phút đồng hồ, bọn họ liền được giải quyết, chỉ còn lại có Lam Nguyệt Long đứng cô đơn ở tại chỗ. Viêm Bắc nắm kim hồng kiếm lạnh lùng đi tới, bản hoàng tử liều mạng với ngươi. Lam Nguyệt Long nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bội kiếm của mình, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Chém! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim hồng kiếm bá đạo chém xuống. Đem Lam Nguyệt Long cả người tính cả trường kiếm trong tay của hắn ở bên trong chém thành hai khúc. Oanh, thiên địa biến đổi, dị tượng lần nữa buông xuống. Lam Nguyệt Vương quốc truyền thừa khí vận Kim Long, bên này không đợi lao ra, Viêm Bắc cũng đã vọt tới Lam Nguyệt Long trước mặt, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Long gào thét theo trong cơ thể hắn xông ra, long khẩu mở ra, điên cuồng thôn phệ lấy Lam Nguyệt Vương quốc truyền thừa khí vận. Liên tục nuốt hai cái vương quốc, Viêm Bắc đã lục lọi ra một số kinh nghiệm, không lại dùng giống lần thứ nhất tại Thần Võ Vương quốc như thế. Làm cho đối phương mượn khí vận Kim Long phục sinh, liền có thể đem truyền thừa khí vận thôn phệ. Còn nữa, Viêm Bắc thôn phệ nhiều như vậy khí vận Kim Long, tam quốc khí vận hội tụ một thân, trên người khí vận Kim Long thật sự là quá hùng hậu. Thôn phệ Lam Nguyệt Vương quốc khí vận Kim Long thật sự là quá đơn giản. Giờ khắc này, tiếng rên rỉ tại Lam Nguyệt Vương quốc lòng của mọi người bên trong vang lên. Bọn họ muốn khóc, dường như có đồ vật gì triệt để xa cách mình một dạng. Nhưng loại kia cảm giác lại nói không nên lời. Trái tim thật đau. Hưu, làm trong bầu trời đêm truyền thừa khí vận Kim Long một điểm cuối cùng bị Viêm Bắc thôn phệ hết. Vô cùng kim quang theo Viêm Bắc thể nội khuếch tán ra tới. Giống như hạ phàm đại la thiên tiên một dạng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Gặp một màn này, Trương Vĩ đi đầu. Mọi người gấp vội vàng quỳ xuống đất. Cùng kêu lên hò hét nói. Kinh khủng khí lãng đấu hướng mây xanh, tụ hợp Viêm Bắc trên người kim quang, ngưng tụ thành một nói chùm sáng màu vàng óng. Đấu hướng mây xanh chiếu sáng 800 vương quốc bầu trời đêm, dù là cách nhau không mấy vạn dặm, đều có thể trông thấy đạo này ngút trời giống như kim sắc ánh sáng. Một số ẩn tàng đại năng nhân sĩ theo ở ẩn bên trong tỉnh lại, nhìn qua trong bầu trời đêm cái này đạo kim sắc ánh sáng, tự lẩm bẩm, cái kia truyền thuyết là có thật sao? Thật chẳng lẽ có người có thể thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều, đem tiền bối những năm gần đây chịu sỉ nhục toàn bộ lấy trở về? Vọng Thiên các bên trong, đế cơ cùng thánh nữ tại hậu viện bên trong hạ cờ, toàn bộ sân nhỏ thì hai người các nàng. Đột nhiên, cái này nói chùm sáng màu vàng ống phóng lên tận trời. Đấu hướng tinh hà, tạo thành dị tượng thật sự là quá lớn. Nghịch thiên người, hai nữ hoảng sợ nhìn nhau. Sau đó sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục